Trái tim không ngủ yên, chương 28, mũi khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như lời Hạ Vi nói, không quá 5 giờ sáng đám sinh viên đã lăn ra ngủ. Thiên Minh cùng Hạ Vi lén rời khỏi xóm trọ. Anh Tùng tỉm cười, tôi thấy mấy bạn đó khá thú vị. Hôm nào chúng ta làm một bữa đi. Hạ Vi sau một đêm thức trắng, toàn thân mỏi như, đầu óc có chút không tỉnh táo. Cô uể oải đáp lại, hả? Anh tính mời đám nhỏ đi ăn sao? Có nhầm lẫn gì không thế? Thiên Minh giải thích, em có nhớ chỉ còn vài ngày nữa chúng ta sẽ công khai mối quan hệ này không? Như vậy tới khi đó mọi người đều biết người đi giày da cỡ lớn chính là ca sĩ dây cây mà. Tôi mời một bữa vừa tính là ra mắt kết hợp vụ em rời xóm trọ luôn. Tính ra rất là kinh tế, đấy, Thiên Minh biết Hạ Vi có muốn tiết kiệm nên đánh thẳng vào tâm lý này của cô. Hạ Vi gật gù. Lấy tay che miệng rồi ngáp ngáp vài cái. Ừ, như vậy đi. Dứt lời, cô chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi Hạ Vi tỉnh lại đã là hơn 10 giờ trưa. Cô cảm thấy tội lỗi vô cùng khi bản thân cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm ở phòng Thiên Minh. Hạ Vi tự trấn an bản thân là Thiên Minh vì không muốn nằm lên ga giường bị cô vấy bẩn, do ngất trước khi rời đi vào tối qua nên đã đi sang phòng khác ngủ. Như nhớ ra điều gì, Hạ Vi vỗ mạnh vào trán mình. Cô đúng là con sâu mê ngủ khiến cho người nào đó phải vác cả bao xi măng cầm phả, từ dưới sân biệt thự lên tận tầng 3. Chẳng biết Thiên Minh có hối hận khi vác của nợ là cô về hay không. Chưa giúp được anh là bao mà toàn gây ra rắc rối. Lúc này, Hạ Vi bị thu hút bởi tiếng đàn guitar cùng giọng hát của Thiên Minh. Cô đi theo thanh âm dễ chịu đó liền thấy anh tập trung nhìn vào bản nhạc viết tay đặt ngay ngắn trên bàn. Từng ngón tay Thiên Minh lướt trên dây đàn điệu nghệ không kém nghệ sĩ biểu diễn guitar nào mà Hạ Vi từng thấy. Có lẽ đây chính là bài hát mà anh viết tối qua. Hạ Vi đứng lặng người, chăm chú nhìn vào người đàn ông mặc bộ đồ thể thao màu đen trong phòng thu ở tầng 2 biệt thự. Thiên Minh dừng lại, lấy bút chỉnh sửa một chút trong bản nhạc trên bàn. Đột nhiên, anh ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Hạ Vi. Thiên Minh nhoẻn miệng cười, vẫy tay ra hiệu cho Hạ Vi bước vào phòng. Tới đây Hạ Vi, Hạ Vi như bị thôi miên bởi nụ cười tỏa nắng trên gương mặt của Thiên Minh. Hạ Vi không biết hai má của cô đang dần ửng đỏ. Hóa ra cô cũng như những người con gái khác mà thôi, không tránh khỏi sự quyến rũ của trai đẹp. Thiên Minh nhìn mặt Hạ Vi có chút đỏ lên liền vươn tay chạm vào trán của cô. Không phải em bị sốt đấy chứ? Hạ Vi lắc đầu như trống bỏi. Tôi không sao, dứt lời, Hạ Vi ngồi xuống ghế bên cạnh Thiên Minh. Anh hát lại một lần nữa đi. Thiên Minh khẽ gật đầu, làm theo yêu cầu của Hạ Vi. Lời bài hát hạnh phúc giản đơn khiến cho Hạ Vi khẽ mỉm cười. Chàng trai trong bài hát thật đáng yêu. Anh ta thao thức cả đêm khi lần đầu được ngồi bên cô gái mình thầm thương, hát cho cô nghe bản tình ca mới viết. Hạ Vi không hề biết rằng đó cũng chính là tâm trạng của Thiên Minh lúc này. Trái tim anh không ngừng nhảy múa theo từng nốt nhạc khi Hạ Vi ngồi kề bên. Mùi thơm của hoa oải hương còn vấn vương trên mái tóc Hạ Vi khiến Thiên Minh có chút luyến tiếc khi cô đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tôi xuống dưới nhà nấu cơm rồi đi tìm nhà. Anh cứ ở đó luyện tập thêm đi. Thiên Minh khẽ mỉm cười, đặt đàn guitar xuống bên cạnh rồi nói. Để tôi đi cùng em. Sáng nay chị Liên có ghé qua mang theo rất nhiều đồ Bắc Nga gửi lên. Để tôi chỉ cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường đôi lúc chị Liên giúp việc nhà Thiên Minh cũng ghé qua dọn dẹp nơi này. Trước khi Hạ Vi tới, chị cũng tranh thủ phụ giúp mở chủ tương lai theo lời của Thiên Minh. Chỉ có điều theo lệnh của anh chị Liên không được chạm mặt Hạ Vi. Chính vì vậy mà Hạ Vi mặc dù lau dọn rất nhiều nhưng mấy chiếc khăn chẳng hề bám bụi. Hạ Vi nhìn qua đám đồ được để gọn gàng trong phòng bếp, cô chọn ra một vài quả trứng gà ta và cà chua để nấu canh. Hạ Vi mỉm cười. Tôi cũng không giỏi nấu nướng lắm nên nấu đơn giản thôi nha. Dứt lời, cô cầm thêm một ít rau cải ngọt trên tay. Canh trứng cà chua, cải ngọt xào và lạc rang muối anh thấy được không? Thiên Minh gật đầu lia lịa. Có đồ ăn do Hạ Vi làm anh đã rất vui rồi. Kén chọn gì tầm này? Thiên Minh hăm hở, đứng bên cạnh Hạ Vi để giúp cô rửa rau. Hạ Vi tò mò hỏi. Hôm qua, à, hôm nay, anh không ngủ à? Thiên Minh gật đầu xác nhận, sáng nay vác được em về phòng tôi liền quay lại phòng thu âm làm việc. Lúc trưa, Do chạy xuống nhà lấy đồ từ chị Liên nên tôi quên đóng cửa phòng, khiến cho tiếng đàn lọt ra ngoài, đánh thức em. Hạ Vi cho gạo đã vo sạch vào nồi cơm điện rồi nói. Anh đi đường xa mệt như vậy mà thức liên tục, không chịu đi ngủ sẽ rất mệt mỏi. Anh cũng cần lưu ý một chút tới vấn đề này. Thiên Minh nhoẻn miệng cười, dường như Hạ Vi bắt đầu lo lắng cho anh. Xem ra kế hoạch của anh có hy vọng rồi. Chỉ có điều nếu Hạ Vi biết sáng nay sau khi đưa cô về phòng riêng, anh không rời đi ngay mà còn nán lại là một số chuyện không được quang minh chính đại cho lắm thì cô nghĩ sao nhỉ? Thiên Minh vô thức nhìn về phía Hạ Vi, cảm giác lần đầu chạm vào đôi môi anh đào mọng đỏ kia anh sẽ không bao giờ quên. Thì ra anh cũng chẳng tốt đẹp gì, thấy Hạ Vi mệt mỏi tới mức ngủ thiếp đi liền hôn trộm người ta mấy cái. Hạ Vi xoay người lại, vô tình thấy Thiên Minh sờ vào môi như người phải bỏng. Cô nói, anh cũng bị muỗi đốt vào môi à? Thiên Minh không nhịn được mà cười thành tiếng. Thì ra cô cho rằng việc môi đột nhiên đỏ lên, ngứ ngứa là do bị muỗi cắn, còn muỗi khổng lồ, đứng trước mặt Hạ Vi tuyên bố, để chiều nay tôi nhờ người tới phun thuốc diệt muỗi. Cách chương.